Chương 66, một đao diệt chín yêu. 102 cầu bài đặt trước. Ngoan ngoãn làm ta nữ nhân, giúp ta trở thành đại yêu vương, đến thời điểm nói không chừng xem ở ngươi phân thượng, ta còn có thể giúp các ngươi thành Khâu nhất tộc, nếu như ngươi không ngoan, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắc Hổ Vương giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, chúng yêu liền từng bước một hướng về Hạ Cơ bắt đầu tới gần. Bắt lấy nàng, chỉ là đừng để nàng chết. Chỉ huy cấp dưới, chính hắn một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng tính tọa tại trên bệ đá. Theo chúng yêu tới gần, Hạ Cơ nội tâm cũng tại từng bước một đi hướng tuyệt vọng. Thật làm cho nàng đi đến tuyệt lộ, nàng tình nguyện tự tuyệt nơi này cũng sẽ không để chính mình luân vì người khác đồ chơi. Tô Thanh nội tâm hỗn loạn thơ ý điếm, Hạ Cơ nhịn không được hô ra bản thân nội tâm muốn đi gặp nhất người. Ha ha ha, Tô Thanh ngươi chơ thủ sao vô dụng, nhiều như vậy yêu tộc, người nào đến đều là chết. Hắc Hổ Vương gặp Hạ Cơ bộ dáng chật vật, nhịn không được cười to. Muốn chết sao, tuyệt vọng đến mức nhất định, Hạ Cơ nguyên bản trong sự sợ hãi tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Nàng mặt không biểu tình, duỗi ra một cái tay, chậm rãi đem bên trong móng vuốt duỗi hướng của mình. Chỉ hy vọng, Tô Thanh đến sau cùng có thể giúp ta báo thù ngay tại Hạ Cơ quyết định giờ khắc này, đột nhiên sử sốt, một bóng người dần dần từ nhỏ biến thành lớn hướng về nàng đi tới. Không phải đã nói sao, có chuyện tìm ta, ngàn cân treo sợi tóc, hô lớn tiếng như vậy, nếu như không là trùng hợp đi ngang qua, vậy ngươi chẳng phải là lạnh thấu ta cũng không biết. Làm bóng người tới gần, mang theo mặt nạ Tô Thanh hiển lộ ra. Ngữ khí không nhanh không chậm, tựa hồ tại phàn nàn, trong mắt lại mang theo nụ cười nhìn về phía Hạ Cơ. Người tên hỗn đản, nói tốt bảo hộ ta, kết quả tự mình một người chạy đến khai nguyên khu. Hạ Cơ cũng không biết là kích động vẫn là hưng phấn, nước mắt ngăn không được lưu lại, còn mang theo khiến người ta không minh bạch nụ cười. Đã ngươi biết ta tại khai nguyên khu kia liền càng cần phải an ổn điểm, loại địa phương này là ngươi một cái nữ hải tử cái kia đến địa phương sao, nếu không phải là ta tìm đúng địa phương, đoán chừng ngươi đã lạnh. Tô Thanh trước đó đi Hạ Cơ nhà, phát hiện người không tại, tự nhiên bắt đầu nếm thử tìm kiếm. Trùng hợp, hắn theo Hạ Cơ trên điện thoại di động nhìn thấy một cái tin tức, lúc này mới lập tức chạy tới. Ngươi là ai? Tô Thanh cùng Hạ Cơ trò chuyện lên hương thời điểm, một thanh âm chen vào. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Hổ Vương một mặt tức giận, nhíu mày nhìn lấy Bon Nở Hàn Nở hỏi ta chăng. Tô Thanh quay đầu lại hỏi no y không phải ngươi, còn có thể là ai? Hắc Hổ Vương vốn là rất tối, bị hỏi lên như vậy, càng thêm đen. Há, ta gọi Tô Thanh, Hạ Cơ học sinh. Tô Thanh rất thành thật trả lời no y học sinh. Hắc Hổ Vương cười lạnh, quay đầu nhìn lấy Hạ Cơ nói ra, Hạ Cơ a Hạ Cơ, đây chính là ngươi muốn chờ chơ thủ sao một người bình thường. Ở trong mắt Hắc Hổ Vương, Tô Thanh cũng là một người bình thường. Bởi vì hắn hoàn toàn không có phát giác được có nguy hiểm gì khí tức, trừ mặt nạ, người trước mắt lại không chỗ đặc thủ. Người bình thường Hạ Cơ xóa sạch trên mặt nước mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân. Gặp hai người anh em, Hắc Hổ Vương cũng nhịn không được nữa trong lòng đố kỵ, lúc này đối với thủ hạ hạ lệnh, trước mặc kệ Hạ Cơ, cho ta bắt lấy tên nhân loại này. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Hạ Cơ trên thân âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn để ngươi xem một chút ngươi tiểu tình lang là làm sao cho ta một tấc bóp thành mảnh vỡ. Ha ha. Hạ Cơ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Một, 18, 10. 10 cái, vẫn được. Tô Thanh từng cái đếm xem, hài lòng gật gật đầu, cái này sóng đến không thua thiệt. Ha ha, cho ngươi chuột đại gia đến đây đi. Tô Thanh dưới chân địa mặt buông lỏng, chỉ thấy một đầu chuột tinh theo lòng đất chui ra, một phát bắt được Tô Thanh thối liền hướng phía dưới nắm. Bất quá. Xấu hổ là hắn vô luận như thế nào dùng lực, Tô Thanh không nhúc nhích, giống như một tòa núi lớn đóng chặt tại nguyên chỗ. Cho ta đoạn gặp kéo không động, đầu chuột tinh sắc mặt hung ác, thẳng thắn cầm hàm răng muốn cắn đứt Tô Thanh thối. Hàm răng là hắn trên thân cứng rắn nhất chi vật, phân kim đoạn thạch, chỉ cần cắn đứt địch nhân thối, như vậy đối phương thì vô kế khả thi. Âm một tiếng một trận rên tiếng vang lên. Định mắt nhìn đi, thối cũng không có đoạn, ngược lại là đầu chuột tinh hàm răng bị mẻ một cái vỡ nát. Vì cái gì cứng như vậy đầu chuột tinh cả người đều ngộng, người này chẳng lẽ là kim cương đánh không thành. Đáng ghét, ống quần đều bị ngươi cắn nát. Tô Thanh túi đầu xem xét, nhíu mày, một mặt không tốt nhìn về phía đầu chuột tinh. Đầu chuột tinh xem xét tình huống không đúng, lập tức muốn thổ độn đào tẩu, chỉ là Tô Thanh một chân đã đạp xuống. Phanh một tiếng đầu chuột nổ tung, đỏ trắng chi vật vẩy ra, một khỏa yêu đan tùy theo rơi xuống. Tô Thanh cũng thuận tay đem yêu đan nhặt lên, sau đó bỏ vào trong túi quần. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đã đứng lại bất động chúng yêu, nói ra, giao ra yêu đan, tha các ngươi không chết. Tô Thanh, ngươi ngốc à, yêu quái yêu đan một khi giao ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Hạ Cơ tức giận nhìn lấy Tô Thanh. Dạng này a? Tô Thanh mỉm cười, quay đầu nói ra, như vậy chỉ có thể phiền phức các vị trên hoàng tuyển lộ đi một lần. Liệt dương đao liệt dương phổ chiếu nội lực tràn vào hai tay, hai thanh hỏa hồng trường đao trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, Tô Thanh hai tay xoay tròn. Sau một khắc, một hình bán nguyệt đao khí xen lẫn vô tận nhiệt độ cao hỏa diễm bao phủ mà ra. Đao khí những nơi đi qua, mặt đất cháy đen, khô mục thiêu đốt. Mà bốn phía đám yêu quái không có một cái né tránh đi qua. Bọn họ tự nhiên muốn tránh, đáng tiếc, đầu tiên, bị tức máy cùng đao ý khóa chặt, lần, đao khí quá nhanh. Cuối cùng, tất cả đều bị đao khí xẹt qua, đều không ngoại lệ. Một bên khác, trông thấy đối diện bổ tới nóng rực đao khí, Hắc Hổ Vương Hắc Đồng co rụt lại, ra sức tránh thoát cái kia cố vô hình trói buộc cảm giác, vội vàng tránh né, bất quá vẫn là bị chảy ra. Đao khí tiêu tán, Hắc Hổ Vương cúi đầu xem xét, chỉ thấy nguyên bản bị ngăm đen lông tóc bao trùm da thịt toàn bộ biến thành than đen sắc, ngửi lên còn có cỗ cháy vị thịt. Bực này uy lực, quả thực khủng bố, nếu quả thật bị ơ chừa cờ mặt đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí kình phân tán, không thể giết chết sao? Tô Thanh gặp Hắc Hổ Vương hoặc là cau mày một cái, trong lòng có chút cho phép không hài lòng. Chỉ là quay đầu vừa nghĩ mới phát hiện mình muốn sai, yêu quái không phải quỷ loại, cũng không bị tức máu cùng dương thuộc tính nội lực khắc chế, cho nên uy lực suy yếu cũng là bình thường. Một bên Hạ Cơ cho dù đã từng thấy qua Tô Thanh phát uy cũng hoảng sợ sửng sốt. Một chiêu miểu sát 9 cái đại yêu, đương đại người nào có thể làm được? Ngươi không phải Hoành Luyện tông sư sao, tại sao lại biến thành nội khí tông sư? Hạ Cơ đi đến Tô Thanh bên người không hiểu hỏi. Luyện chút thì đột phá. Hạ Cơ, nàng thật muốn hung hăng đánh Tô Thanh một trầu, nhìn xem mặt đất mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng đồng bào, nàng lắc đầu, bỏ đi cái này y nghi ha ho hủy hệ nở ý nghĩ. Ngươi là nội khí tông sư không đúng? Hắc Hổ Vương lắc đầu, nói một mình nói ra, nội khí tông sư không có mạnh như vậy, chẳng lẽ là nội khí đại tông sư? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khả năng. Nội khí đại tông sư, quanh thân tự thành lĩnh vực, nhưng là bằng vào ý chí ép chế địch nhân, vừa mới loại kia trói buộc cảm giác, rất có thể cũng là hắn bị áp chế. Thế nhưng là nội khí đại tông sư sớm đã chưa từng nghe nói qua. Mà đối phương xem ra còn trẻ như vậy, làm sao có thể là nội khí đại tông sư? Đợt, cầu.